Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, lại có gì phương? Thẩm Tuyết nhìn đi qua, nói chuyện, không phải người khác, chính là để mình nhịn không được hưng phấn tiểu la lị. Nàng trong miệng ba ba là ai? Không phải là, không tốt, Lăng Vũ biểu thị không hứng thú. Quả nhiên. Thẩm Tuyết Nhi hơi há ra miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp hiện ra nhàn nhạt vẻ giật mình, người khác càng là quá sợ hãi, như bị sét đánh. 666, thật đại lão, nhanh cho đại lão đưa trà, chúng ta mặc tã thời điểm, đại lão sợ là đã tải vẩy muội. Ta hơi chú ý hai tử mụ mụ là ai. Lăng Vũ mặt không biểu tình, cũng không giải thích. Trần Hạo lại sợ hắn sinh khí, trừng mắt liếc mắt, đảo qua đám người, mù gào to cái gì nha, Nhược Nhược là huynh đệ của ta nhặt được. Nhặt được, ta cũng nghĩ nhặt một cái a. Huynh đệ có thể cáo chi địa điểm, ta chỉ có thể nhặt được người khác xuyên qua đồ lót. Ngươi mới là nhặt được đâu. Tiểu La Lị chu miệng nhỏ, trừng mắt đen bóng mắt to. Hận không thể cào chết Trần Hạo, dọa đến cái sau rụt rụt đầu. Khương Tiểu Nghiên thở dài một hơi, hai người này đã lẫn nhau đổi thành nghiện. Nàng tùy ý giải thích hai câu, lắng lại động tĩnh, đi thôi. Lăng Vũ mở miệng, cho rằng đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. A, Nhược Nhược biết, Tiểu La Lị ứng một tiếng, hiển nhiên là có chút thất lạc. Nàng liền là không quen nhìn điêu tia chủ quán bộ kia đắc ý sắc mặt. Mặt khác, cái nào hài tử không hy vọng mình phụ thân bị người chú mục đâu. Trần Hạo cùng Khương Tiểu Nghiên cũng là bất đắc dĩ liếc nhau. Lắc đầu, đi theo phía trước cha con, muốn rời khỏi cái này địa phương. Nhược Nhược, lúc này, một đạo dễ nghe như chuông bạc thanh âm vang lên. Tiểu La Lị quay đầu. Thấy được một trương mỹ lệ mà hưng phấn gương mặt, tiểu thân bản bỗng nhiên một cái giật mình. Người này đương nhiên liền là Thẩm Tuyết Nhi. Tiểu La Lị dùng đến nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem nàng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nhược Nhược ba ba, ây, Thẩm Tuyết Nhi cố nén đối mặt La Lị lúc hưng phấn. Ngon ngọt cười, đưa cho Tiểu La Lị một viên phi tiêu, cho ngươi ba ba đi. Nàng vững tin, một cái sẽ thu dưỡng cô nhi người, là thiện lương, tuyệt sẽ không nhẫn tâm lại một lần cự tuyệt. Bất quá, nàng cũng có tư tâm, nàng suy nghĩ nhiều giải cái này nam nhân một chút. Tiểu La Lị ngẩn người, ngon ngọt cười, cảm ơn ngươi, biến thái tỷ tỷ, biến thái tỷ tỷ. Thẩm Tuyết Nhi xấu hổ, đám người xấu hổ. Thẩm Tuyết Nhi duỗi ra tinh tế ngọc thủ, muốn sờ sờ Tiểu La Lị đầu, cuối cùng là nhịn được, lại thu hồi lại, ba ba. Tiểu La Lị ngẩng lên cái đầu nhỏ, trắng nõn mà tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy chờ mong. Lăng Vũ nhìn Thẩm Tuyết Nhi một chút, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Thẩm Tuyết Nhi thân thể mềm mại run lên, đúng là sinh ra một cỗ bị nhìn xuyên ý lạnh. Tự tin như nàng, giờ phút này cũng đang hoài nghi, phán đoán của mình có phải hay không sai. Nàng đương nhiên sai, Lăng Vũ dĩ nhiên không phải nàng nghĩ loại kia thiện lương người. Cũng không tồn tại nhẫn không đành lòng lại một lần cự tuyệt. Lăng Vũ tiếp nhận phi tiêu, Tiểu La Lị còn chưa tới kịp cao hứng, liền phát hiện hắn tựa hồ cũng không có ném mạnh phi tiêu dự định. Mà là lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Ba ba, Tiểu La Lị cúi cái đầu nhỏ. Không ai năng thấy được nàng biểu lộ, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này hài tử nồng đậm uể oải. Ngươi làm ba ba, không thể hài tử thương tâm a. Không phải liền là muốn nhìn ngươi ném một cái phi tiêu a. Có khó khăn như thế sao? Ném không tốt chúng ta cũng không chê cười ngươi. Nghĩ lúc trước cha ta liền vì ta, tại ta trước mặt bạn học biểu hiện ra một đoạn Thiên Vương Michael Jackson kinh điển vũ đạo. Không đúng, lúc kia ta cũng tại, rõ ràng là đệ bát sáo quảng bá thể thao. Hạ Tiểu Lưu không dám lộ ra bất luận cái gì mỉa mai biểu lộ. Nội tâm lại là sảng oai, vì ngàn người chỉ trò, loại tư vị này cũng không tốt thủ a. Thẩm Tuyết Nhi nhìn xem cúi cái đầu nhỏ, trầm mặc không nói Tiểu La Lị, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Lăng Vũ hoàn toàn chính xác không phải cái gọi là thiện lương người, cũng sẽ không để ý người khác cái nhìn, nhưng là tay của hắn, Trần Hạo đột nhiên đã nhận ra cái gì, hoảng sợ nói, bao quát Thẩm Tuyết Nhi ở bên trong, tất cả mọi người nhìn đi qua, Lăng Vũ từ đầu đến cuối đều tại hành tẩu, một cái tay lôi kéo Tiểu La Lị, một cái khác cầm phi tiêu tay lại là chậm rãi nâng lên, đưa lưng về phía quầy hàng, đúng là tiện tay hất lên, đông, Hạ Tiểu Lưu bên cạnh, một cái bia ngắm trung tâm lúc đầu cắm một viên phi tiêu, lúc này lại vỡ vụn không chịu nổi, bị một cái khác mai phi tiêu thay thế, nhưng là, thỏa mãn nữ nhi của mình một cái nho nhỏ nguyện vọng. Lại có gì phương, ngẩng đầu, nhìn đường, Lăng Vũ một lần nữa đưa tay cắm về trong túi, nhàn nhạt mở miệng, Tiểu La Lị mím môi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đen bóng đại trong mắt hình như có lệ quang đảo quanh. Đúng là ôm lấy Lăng Vũ đùi, lẩm bẩm nói, ba ba thật tốt, nhược nhược lại bị ba ba ngươi vẩy đến. Ba ba ngươi quả nhiên là tán gái cao thủ. Lăng Vũ, ngoặc kép, đám người sớm đã choáng váng. Hắn đã đi ra mấy chục mét có hơn, đầu cũng không trở về. Liền như thế tiện tay quăng ra. Kết quả làm cho người khó có thể tin. So với Hạ Tiểu Lưu che mắt bay sáu tiêu, không kém chút nào. Hạ Tiểu Lưu cũng không nghĩ như vậy. Hắn đã không phải người thường, tự nhiên năng nhìn ra hiện thường nhân nhìn không ra đồ vật. Hắn run rẩy vươn tay, muốn rút ra viên kia phi tiêu, chỉ là tại chạm đến một nháy mắt, răng rác, dày đặc bia ngắm, chia năm xẻ bảy, đám người hít sâu một hơi. Thẩm Tuyết Nhi nhìn xem Lăng Vũ giảm đi bóng lưng, khóe miệng nhếch lên một vòng đẹp mắt đường cong. Tốt thú vị một cái người đây này, chúng ta đi thôi. A Thái, được rồi, tiểu thư, một đạo hàm hàm thanh âm vang lên, một tên khuôn mặt cũng là hàm hàm nam nhân đi ra. Cái này nhân thể hình cao lớn mà cường tráng, híp mắt, trần trụi bên ngoài đen nhánh cơ thể rất có đánh vào thị giác lực. Giống như là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, dạng này một cái người đứng ở trong đám người, tuyệt đối là làm người khác chú ý tồn tại. Nhưng hắn một mực đứng ở trong đám người, hết lần này tới lần khác lại không người đi chú ý hắn. Ngoài ngàn mét, vứt bỏ mái nhà, Thành Phong cùng Tiêu Sắt lãng hãi nhiên muốn tuyệt địa nhìn một màn trước mắt. Thân thể không chỗ ở run rẩy, Địch Kha Ni ngực trước sau thông thấu, huyết nhục cặn bã khắp nơi đều có, nhìn thấy mà giật mình. Đến cùng phát sinh cái gì? Thành Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại, không phải là Địch Kha Ni cừu địch. Tiêu Sắt lãng hoang mang, không rõ ràng, tóm lại, trước vì hắn nhặt xác đi. Thành Phong thở dài một hơi, tạm thời quên đi Lăng Vũ sự tình. Hai người rất tự nhiên không để ý đến trên mặt đất cây kia mang huyết cây tăm. Càng sẽ không nghĩ đến. Lăng Vũ liền là dùng đến căn này cây tăm, tại ngàn dặm bên ngoài đánh xuyên Địch Kha Ni ngực. Cùng lúc đó, ba tên tướng mạo khác lạ nam nhân bước vào Lam Hải Đại học cửa trường. Ba người bọn họ, một người độc nhãn, một người cụt một tay, một người độc tai, mặc cổ đại phục sức. Có người cho là bọn họ là kỷ niệm ngày thành lập trường ăn bài câu dơ, muốn đi lên chào hỏi. Chỉ là vừa mới đến gần, liền bị một cỗ đập vào mặt rét lạnh khí tức bước lui. Hắc Châu ngay tại nơi này, Tàn cánh tay mở miệng, hắn có thể hay không gạt chúng ta? Tàn mắt rõ ràng đã chỉ còn một con mắt, lỗ tai cũng là bị ngăn chặn, nếu là hắn dám gạt chúng ta,